Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, ta làm đầu bếp tính toán. An Lâm 10 điểm thành khẩn đem bánh trung thu đưa cho Hứa Tiểu Lan. Còn kém không có đem chân thành hai chữ viết lên mặt. Hứa Tiểu Lan sắc mặt trở nên nhu hòa một chút, bất quá vẫn là dùng tay đem bánh trung thu nhẹ nhàng đẩy ra. Bánh trung thu ngươi đã đưa qua một lần rồi. Ta không muốn, ta còn có một chút việc, liền rời khỏi nơi này trước rồi. Các ngươi trò chuyện, nói, Hứa Tiểu Lan liền quay người đi ra. An Lâm cầm bánh trung thu trên tay, trong lòng trống không, một loại bảo bảo rất hủy khuất, tình cảm tại lan tràn. Đường Tây Môn nhìn qua An Lâm trong tay bánh trung thu, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm sớm biết liền cự tuyệt An Lâm linh thạch, nói xin lỗi. Nói như vậy không chừng có thể được hàng Nga bánh trung thu đâu. An Lâm hào hứng tẻ nhạt, bắt đầu giống như một đám bằng hữu cáo biệt, ngự gạch trở về trụ sở của mình. Trên không trung, hắn lại nhìn về phía mình hận đến thẳng cắn răng hệ thống. Nhìn thấy nhiệm vụ đặc thù cái này một cột, nơi đó đã biểu hiện rồi nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ hoàn thành, làm người phải khiêm tốn. Ta giúp ngươi thành tiên, chủ đề nhiệm vụ, hiện có thể đạt được pháp bảo rút thưởng cơ hội một lần. Lần này rút thưởng có cơ hội thu hoạch được linh khí 50 kiện, tiên khí 10 cái, đặc chế vũ khí 1 kiện, thần khí 3 kiện. An Lâm nhìn qua hệ thống phía trên nói rõ, trong lòng cuối cùng là đình chỉ chửi mắng. Lần trước pháp bảo rút thưởng còn có pháp khí 100 kiện, nhưng bây giờ pháp khí đã biến thành thần khí 3 kiện. Điều này nói rõ pháp bảo rút thưởng vật phẩm phẩm chất hẳn là giống như cảnh giới của hắn có quan hệ. Hiện tại hóa thần kỳ rồi, pháp khí cũng từ trong hệ thống từ bỏ, mà lại những vật phẩm này số lượng là cố định, bởi vì lúc trước hệ thống đặc chế vũ khí vẫn là 2 kiện. Từ khi được gạch đen về sau, đặc chế vũ khí liền biến thành 1 kiện, cái này cũng không quan trọng. Dù sao hắn đối đặc chế vũ khí không có cảm giác. Ánh mắt của hắn một mực tại thần khí phía trên. An Lâm ánh mắt lửa nóng đến cực điểm. Hắn nghe nói thần khí bình thường đều có thông thiên triệt địa chi năng, là trong truyền thuyết vũ khí. Không nghĩ tới hệ thống vậy mà biết có cơ hội thu hoạch được loại vũ khí này. Đơn giản nghiêu bước, hắn nuốt nước miếng một cái, bắt đầu trong đầu lựa chọn rút thưởng. Hệ thống cũng tại thời khắc này thả ra cực kỳ hào quang chói sáng. Đinh linh, chúc mừng ngài trúng số độc đắc trăng. An Lâm nghe vậy hổ khu run lên, hô hấp dồn dập đến sắp thiếu oxy. Trúng số độc đắc, nghe được không? Lão tử trúng số độc đắc, tuyệt bức là thần khí, lão tử vô địch, ha ha ha ha. Hắn nhìn về phía hệ thống, chỉ gặp trong hệ thống biểu hiện rồi kim quang kiểu chữ. Chúc mừng ngài thu hoạch được đặc chế vũ khí, hỗn độn cái chảo, này nồi chính là thích hợp bồi, sấy khô, chưng, nướng, xào, có hương vị tăng thêm hiệu quả, không khói dầu, không dính nồi, chính là đệ nhất thế giới tốt nồi. Này nồi chế tác tinh tế, có hoàn mỹ hình tròn hình dáng, có thư thích nhất sắc điệu, cảnh đẹp ý vui, để cho người ta nhìn đến vui vẻ, chính là đệ nhất thế giới tinh xảo. Xoạt, một cái trong nồi đen nhánh đến cực điểm, nồi bên ngoài kim quang lóng lánh cái chảo xuất hiện ở An Lâm trong tay. Ân, tay cầm đụng vào xúc cảm rất tốt, mà lại bề ngoài cũng hoàn toàn chính xác cảnh đẹp ý vui. Trông rất đẹp mắt, quang gạch đen 10 đầu đường phố. An Lâm toàn thân run rẩy, một ngụm lão huyết buồn bực tại ngực. Đặc chế vũ khí, cái này nồi ngươi nói cho ta là vũ khí. Vũ khí thế nhưng là dùng cho chiến đấu. Cái này nồi mẹ ngươi làm sao chiến đấu? Coi như có thể đem địch nhân đặt ở phía trên bồi. sấy khô, chưng, nướng, xào, nhưng là mẹ nó thể tích cũng không đủ lớn a. Quảng a, An Lâm tức giận đến hai mắt tối đen, kém chút đem cái này cái chảo ném ra ngoài. Hệ thống này tuyệt bức là cố ý. Vô lương hệ thống, đưa ta tiên khí, đưa ta thần khí. An Lâm nổi giận đùng đùng trở lại trụ sở của mình. Dập đầu tĩnh tâm hoàn đều vô dụng. Hệ thống này thật là càng ngày càng quá mức. Rút thưởng tuyệt đối là ngầm thao tác. Hắn bốc lên biến thành thái giám nguy cơ. Tốn sức thiên tân vạn khổ mới hoàn thành nhiệm vụ. Lại được một cái vung nổi. Như thế trí tắt thao túng. Hệ thống lại có mặt làm ra được. Tê dại chứng. Cái này thối nồi. Chết nồi. Ta cố gắng như vậy là vì cái gì? Liền tiểu lan tiên nữ đều ghét bỏ ta rồi. Kết quả chỉ đổi đến ngươi cái này ngốc nồi. Trong phòng bếp truyền đến. Đôm đốp phanh phanh. Tiếng vang. Còn có An Lâm tiếng hét phẫn nộ. Tiểu Sửu một mặt không hiểu. An ca đối một cái vung nồi phát cái gì tính tình đâu. Đại Bạch lười biếng nằm tại thảo bồ bên trên. Nghe vậy mở ra con mắt nửa híp. Nói, An ca hẳn là bị hứa tiểu lan quăng. Khí không chỗ vung, cho nên liền vung nồi chứ sao. Tiểu Sửu nghe không hiểu trong lời nói huyền cơ. Chỉ là cái hiểu cái không gật gật đầu. Thức ăn thơm phức, bảo bảo thật yêu thích. Tất cả đều ăn sạch không lãng phí. Ao ao ăn cơm hương. Tiểu Hồng tại bệ cửa sổ lung lay đỏ rực đầu. Vừa sự quang hợp vừa hát rồi nhạc thiếu nhi. An ca mới đại chiến một trận. Vừa mới máu me khắp người trở về. Không cần trước chữa thương nghỉ ngơi sao? Tiểu Sửu vẫn như cũ có chút lo lắng nói. Đại Bạch đánh một cái ngáp. Yên tâm. An ca thế nhưng là so Tiểu Cường còn ngoan cường sinh vật. Điểm ấy thương thế tuyệt đối không có vấn đề. Nói, Đại Bạch liền ung dung nhắm hai mắt lại. Tiếp tục ngủ, trong phòng bếp, bỗng nhiên truyền đến xào rau thanh âm. Mẹ trứng, thật vất vả đến một cái ban thưởng. Không cần một lần ta không cam tâm. Hy vọng ngươi cái này ngốc nồi chịu được lão tử thần hỏa thiêu đốt. Phòng bếp truyền đến An Lâm tiếng hét phẫn nộ. Xong, An ca điên thật rồi. Vậy mà giống như một cái nồi tại đấu khí. Tiểu Sửu kia sáng tỏ mắt to tràn đầy đồng tình thần sắc. Nhưng lại không biết cái kia an ủi ra sao. Chẳng biết lúc nào, một trận nồng đậm trứng mùi thơm từ phòng bếp truyền ra. Tiểu Sửu tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Đại Bạch bỗng nhiên bừng tỉnh. Tiểu Hồng Đình chỉ ca hát, mùi vị kia, thơm quá, trời ạ, ta chỉ biết là An ca đồ nướng không tệ, làm sao xào rau cũng thơm như vậy a? Gâu, Đại Bạch mở miệng sợ hãi than nói, không nghĩ tới thế gian này, lại có đồ ăn có thể để cho ta tại sự quang hợp trạng thái tim đập thình thịch. Tiểu Hồng nũng nịu mở miệng nói, Tiểu Sửu một câu không nói. Vọt thẳng hướng phòng bếp. Đại Bạch thấy thế hú lên quái dị. Đừng nghĩ cùng ta đoạt ăn. Tam đệ, ta là ngươi Bạch ca. Ấn bối phận ta tới trước. Ấn bối phận hẳn là ta tới trước mới đúng. Tiểu Hồng hóa thành thiếu nữ áo đỏ. Nhào về phía phòng bếp. Tiến đến phòng bếp. Thú sủng nhóm liền thấy được vừa mới xào đi ra một đĩa vàng óng ánh đồ ăn. An Lâm nhìn qua món ăn trên bàn đồ ăn, trong tay còn cầm một cái nồi, lâm vào lâu dài trầm mặc. Đại Bạch hít sâu một hơi, chỉ vào những thức ăn này hỏi, An ca, đây là món gì? An Lâm nhẹ nhàng trả lời, trứng cơm chiên, không có khả năng. Đại Bạch, Tiểu Sửu, Tiểu Hồng đồng thời la lớn, trứng cơm chiên làm sao lại là cái này kim quang lóng lánh màu sắc? Trứng cơm chiên làm sao lại tản mát ra dụ người như vậy mùi thơm? Mặc kệ các ngươi tin hay không, đây chính là trứng cơm chiên, là dùng sân trường trong phòng ăn kia phổ thông trứng gà. Phổ thông đại mễ xào đi ra, An Lâm tiếp tục mở miệng nói, Tiểu Hồng xuất ra một cái thìa, múc trứng cơm chiên, ăn một miếng, úp, mùi vị kia, trời à! Tiểu Hồng thân thể mềm mại mềm nhũn, trên mặt hiện ra không hiểu đỏ ửng, hưng phấn đến duyên dáng gọi to đứng lên, đến ta rồi, đến ta rồi, gâu. Đại Bạch cũng kích động lấy ra một cái thìa, ăn một miếng, tại chỗ sửng sốt, sau đó, nó mắt lộ ra tinh quang, mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp hướng kia đĩa táp tới. Đúng là muốn đem đĩa cùng phía trên trứng cơm chiên đồng thời nuốt vào trong bụng. Ba tương đương, tiểu sửu một trưởng đem Đại Bạch đánh bay. Hắn cũng xuất ra thìa ăn một miếng, sau đó như bị sét đánh, ngây người tại nguyên chỗ. Mùi vị kia, sao mụ mụ hương vị còn muốn cho người có hạnh phúc cảm giác. Tiểu sửu kia bóng đèn mắt to không, ngừng rơi lệ, đúng là ăn khóc. An Lâm đã sớm ăn một miếng kia trứng cơm chiên, bởi vậy biết thú sủng nhóm vì sao lại có đây hết thảy biểu hiện. Đây cũng là bởi vì cái này trứng cơm chiên, ăn ngon đến nghịch thiên. Hắn nhìn qua cái chảo, rơi vào trầm mặc, hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Quả nhiên, tu tiên có ý gì? Về sau vẫn là làm đầu bếp đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.